Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90: Đặt vững tương lai công pháp thí nghiệm. Nhìn xem Chu Thần có chút xem thường dáng vẻ, Mèo Tiên Nhân trụ trụ quải trượng cũng không dám chất vấn, tiếp lấy lại ân cần nói: "Nếu như đại nhân ngài muốn đậu tiên, ta ngược lại là có thể tặng cho ngài một chút." Mời đi theo ta, Mèo Tiên Nhân mở ra nhỏ chân ngắn, lung lay cái đuôi, dẫn Chu Thần cùng Popo đi vào một gian cất giữ vật liệu mật thất. "A, để chỗ nào rồi?" Mèo Tiên Nhân gãi gãi mọc đầy lông trắng đầu, xoay người lại, đối với Chu Thần có chút thận trọng nói: "Đại nhân, ngài nếu không chờ chút, ta tìm một chút, ta nhớ được đậu tiên liền để ở chỗ này." "Được rồi, không vội, ngươi chậm rãi tìm." Chu Thần cười nhạt một tiếng, cũng không thúc giục, đến đều tới, hắn cũng không kém cái này nhất thời nửa khắc. Đinh linh bang lang, một trận lục tung, bày ra một đống lớn không hiểu thấu đồ vật tạp hóa về sau. Mèo Tiên Nhân cuối cùng từ tận cùng bên trong nhất lật ra dòng giã ba cái phong bế vỏ rượu. Hẳn là bọn chúng. Mèo Tiên Nhân xoa xoa lục tung sau chảy xuống đầu đầy mồ hôi. Cũng có thể là bị Chu Thần dọa đến, đánh tiếp khui rượu đàn. Bên trong quả nhiên tất cả đều là lục sắc sung mãn đậu tiên. Từ cái bình lớn nhỏ đến xem, một cái vỏ rượu chí ít có thể chứa mấy chục thăng đậu tiên. Chu Thần nhìn ra một phen, ba cái trong bình chứa đậu tiên, chỉ sợ có hơn vạn khỏa. "Đại nhân, ngài muốn nếm thử sao?" Mèo Tiên Nhân ôm một vò đậu tiên, ân ngần hỏi: "Vậy liền đến một viên đi." Chu Thần đối với đậu tiên cũng có chút hiếu kỳ, trực tiếp dùng đấu khí trong cơ thể, từ bình gốm bên trong lăng không lấy ra một viên đậu tiên, ném vào miệng bên trong nhai nát. Đậu tiên mềm mềm nhũn, không có chút nào nhai kinh. Bắt đầu ăn có chút giống là tại lồng hấp bên trong trưng qua đồng dạng. Bất quá theo đậu tiên bị cắn nát, một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức năng lượng bỗng nhiên tràn ngập toàn thân. Một cỗ bức người hương khí thấu thể mà ra, thấm vào ruột gan, cỗ năng lượng này quấn quanh toàn thân, tại Chu Thần thất khiếu bên trong ra ra vào vào. Toàn thân cao thấp 10 tỷ tế bào đều đang run sợ reo hò. Giống như tân sinh, tự liên tiếp tục phi hành 2 ngày sau sinh ra trên tinh thần mỏi mệt cũng quét sạch sành xanh. Cả người giống như dùng hưng phấn, tề, đồng dạng, quả nhiên là đồ tốt. Tự mình cảm thụ qua đậu tiên chỗ thần kỳ về sau, Chu Thần đối với đậu tiên càng thêm coi trọng. Đây chính là trọng yếu vật tư chiến lược a, nhất là đối với cẩn thận sợ chết Chu Thần đến nói. Đậu tiên quả thực là giết người cướp của cướp bóc khắp nơi sóng thiết yếu vật phẩm a. Nếu như tao ngộ nguy cơ sinh tử, hai phe địch ta lấy mệnh tương bác thời điểm, vốn là song phương lẫn nhau chặt, máu đều ào ào rơi, người đột nhiên móc ra một viên đậu tiên đầy máu phục sinh. Đối phương chính là loại nào mộng bước, nếu là hắn phát hiện, trong tay người đậu tiên không ngừng một viên, hắn làm không tốt sẽ tinh thần sụp đổ đảm nhiệm ngươi chém giết. Không riêng gì Chu Thần chính mình, tiểu y tiên mấy người chính mình thân cận người cũng muốn nhân thủ một viên đậu tiên, trình độ lớn nhất cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn. Nghĩ được như vậy, Chu Thần mừng rỡ mở miệng đòi hỏi nói: "Chẳng biết Karin tiên nhân có thể hay không đem những này đậu tiên đưa ta?" "Áo, đương nhiên không có vấn đề. Cái này ba hũ đậu tiên, ngài đều có thể mang đi." Mèo Tiên Nhân miệng đầy đáp ứng, béo vung tay lên, trực tiếp đem vài hũ đậu tiên tất cả đều đưa cho Chu Thần. "Cái kia ta liền thu nhận." Chu Thần mang theo nạp giới tay hướng phía trước vung lên. Màu trắng ánh sáng nhạt lóe lên, ba hũ đậu tiên liền rơi vào Chu Thần bẫy. Mèo Tiên Nhân nhìn trước mắt thần kỳ một màn, tò mò hỏi: "Đây là dị thứ nguyên không gian sao?" "Xem như thế đi." Chu Thần nhẹ gật đầu, cười thần bí, cũng không nhiều hơn giải thích. Hắn cùng Corin còn không phải rất quen, cũng không cần thiết giải thích như vậy nhiều. Đinh, túc chủ thu hoạch được đại lượng đậu tiên, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 1000 điểm nhân quả. Cái này cũng được. Chu Thần có chút mộng, ấn lý thuyết đậu tiên là có thể tái sinh trồng trọt vật a. Hắn lấy đi những này đậu tiên, mèo tiên nhân lại loại chính là, hẳn là cũng không ảnh hưởng được về sau kịch bản đi. Kịch bản đã quên mất rất nhiều, Chu Thần tự nhiên không biết. Tại Dragon Ball nguyên kịch bản bên trong, đậu tiên sản lượng thấp, năm giá trị sản lượng không cao, mà lại hao tổn số lượng nhiều. Hiện tại đậu tiên mặc dù là theo cái bình tính toán, nhưng đây là Corin tiên nhân loại mấy trăm năm tích lũy. Trong tương lai, trải qua Son Goku đám người tiêu hao, còn có Yajirobe cái tên mập mạp kia võ sĩ ngoài ý muốn ăn như hổ đói. Đậu tiên tiêu hao rất nhiều, đến cuối cùng theo hạt tính toán, thậm chí bi thảm đến Son Goku đi Namek nghênh chiến Frieza thời điểm. Liền một hạt đậu tiên cũng không có, mặc dù không biết tương lai bi thảm tình trạng, bất quá đã thu nhân ra chỗ tốt, còn ngoài ý muốn đạt được điểm nhân quả, Chu Thần tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị, có qua có lại mới có thể nói thành giao tình nha. Huống chi, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa cầu. Bulma mấy người còn muốn xin nhờ thần tiên cái này địa đầu xà chiếu cố đâu. Corin tiên nhân, ta luôn luôn giảng cứu công bằng giao dịch. Đã cầm ngươi đậu tiên, ta cũng quà đáp lễ ngươi một phần lễ vật. Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một cái quyển trục. Phía trên dùng đấu khí đại lục văn tự viết, Lãng Trọng Điệp, ba chữ to. Không sai, xem như Chu Thần sớm nhất đạt được huyền giai công pháp một trong. Lãng Trọng Điệp bị Chu Thần thác ấn trên trăm phần, phân phát cho thủ hạ tu luyện, cơ bản cùng trên địa cầu sơ trung sách giáo khoa đồng dạng. Đã hoàn toàn nát đường cái, đây là một cái thế giới khác phương pháp tu luyện, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Chu Thần đem công pháp đưa cho có chút thụ sủng nhược kinh. Corin tiếp lấy lại đem đấu phá thương khung thế giới ngôn ngữ văn tự dùng dấu ấn tinh thần truyền thụ cho. Corin, ta có thể cảm nhận được phương pháp tu luyện này huyền ảo cùng chân quý. Mèo tiên nhân có chút kích động, 800 năm đến, hắn võ đạo một mực không có cái gì đột phá. Phần này công pháp, để hắn cảm nhận được một tia ánh dạng đông. Nhìn xem mèo tiên nhân cao hứng bừng bừng bộ dáng, Chu Thần trong lòng ha ha một trận, lại một cái cam nguyện làm chuột bạch vật thí nghiệm. Không sai, Chu Thần sở dĩ đem đấu khí thế giới công pháp truyền thụ cho Quy Lão tiên sinh. Son Goku cùng Corin, trừ lôi kéo người tâm, vì về sau tại Dragon Ball thế giới thành lập thế lực đánh xuống cơ sở bên ngoài. Càng quan trọng hơn chính là thí nghiệm những đấu khí này công pháp phổ biến tính. Phải biết, Dragon Ball thế giới võ đạo tu luyện công pháp là 10 phần đơn sơ thô giáp. Thậm chí là phi thường rác rưởi. Những cường đại kia người ngoài hành tinh, bao quát người Saiya, càng nhiều hơn chính là dựa vào trời sinh cường hoành huyết mạch. Thậm chí là lợi dụng Dragon Ball vũ trụ cực kỳ phong phú thiên địa nguyên khí cùng quy tắc lỗ thủng. Đến mạnh lên, tỉ như sức chiến đấu tại 100 triệu trở lên vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Siêu Saiya, hắn tiến giai phương pháp lại là dựa vào phẫn nộ cảm xúc. Đây quả thực là tại khôi hài. Ai từng thấy đấu phá thương khung thế giới đấu tông có thể dựa vào phẫn nộ tiến giai đấu thành đấu. Đế. Đây chính là vũ trụ tồn tại quy tắc lỗ thủng. Vì vậy, tại Dragon Ball vũ trụ thiên địa nguyên khí cực kỳ phong phú, mà vũ trụ quy tắc lại lỗ thủng cực lớn tình huống dưới. Nếu như đấu khí thế giới cao giai công pháp có thể ở đây cai võ đạo công pháp 10 phần lạc hậu, Dragon Ball thế giới sử dụng, như vậy, Chu Thần chỉ sợ có thể tải rất trong thời gian ngắn. Liền bồi dưỡng được thành tốp cường giả đến. tưởng tượng một chút tương lai ngày nào đó, Chu Thần mang theo Biết Diễm Phân Phệ Lãng Xích, thậm chí là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân Siêu Saiya, chinh phạt chư thiên vạn giới, vậy nên là cỡ nào hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.